Chứng kiến sự đáng sợ của mưu tính, cậu ta thậm chí đã tính toán cả việc hắn sẽ không giữ lời hứa, cũng đoán trước được lộ trình chạy trốn của hắn. Mới quen chưa đầy một ngày, mà cậu ta đã nắm bắt được hắn gần như toàn bộ. Hắn thực sự bái phục, cũng hoàn toàn đầu hàng rồi. Tiêu Minh Vũ nhìn khuôn mặt trắng bệch đến mức không còn chút huyết sắc, nhưng vẫn bình thản đe dọa người khác, hít một hơi thật sâu, cuối cùng buông xuôi vẫy tay. Chết tiệt, bị truy sát thì bị truy sát vậy, sau này cứ tránh xa hắn ra là được. Đánh không lại, chẳng lẽ còn không chạy được sao? Ngay khi Tiêu Minh Vũ vung tay, cảnh tượng xung quanh thay đổi, trở về khung cảnh lúc Nguyễn Thành mới bước vào thế giới ác mộng. Cả thế giới núi lở đất sụp, dung nham phun trào từ lòng đất, nhuộm đỏ cả mặt đất, đỏ đến mức như muốn thiêu cháy đôi mắt người ta. Địa ngục trần gian cũng chỉ đến thế là cùng. Nhưng lần này có điểm khác biệt, dưới sự sụp đổ của núi non là vô số sinh linh đang tuyệt vọng và khiếp sợ. Con người và động vật vật lộn chạy trốn, kẻ chậm chân bị dung nham nuốt chửng ngay lập tức, đến một tiếng thét cũng không kịp cất lên, chỉ còn lại mùi hăng nồng sộc vào mũi. Những người may mắn thoát được cũng chẳng khá hơn là bao, họ cố gắng chạy đến nơi an toàn. Nhưng giờ đây còn đâu chỗ nào là an toàn nữa, khi thế giới đang sụp đổ, không ai có thể chạy thoát. Không ai có thể sống sót. Trước thảm họa của thiên nhiên, loài người thật mong manh chẳng khác gì sâu kiến. Nguyễn Thanh Đờ đẫn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu bỗng vang lên một cơn đau nhói, vô số âm thanh lại một lần nữa vang lên trong tâm trí cậu. Lần này cậu nghe rõ rồi. Đó là tiếng kêu cứu, là tiếng van xin và khóc than của hàng vạn sinh linh, từng chữ thấm đẫm máu và tuyệt vọng, tự như tiếng gào thét cuối cùng của con thú bị dồn vào chân tường, chỉ nghe thôi đã cảm nhận được nỗi tuyệt vọng ấy. Chương 135. Nếu thật sự có thần linh, xin ngài hãy cứu giúp chúng con, cầu xin ngài cứu giúp chúng con. Chúng con khẩn cầu ngài. Không phải nói rằng thế giới nào cũng có thần linh bảo hộ sao? Tại sao ngài không cứu chúng con? Hu hu. Con không muốn chết, ai đó hãy cứu chúng con đi. Đầu óc Nguyễn Thanh đau nhức dữ dội, đau đến mức muốn nổ tung, không chỉ não bộ mà trái tim cậu cũng đau đớn không kém. Bàn tay cậu siết chặt lấy vị trí trái tim, áo sơ mi nhàu nát dưới những ngón tay co quắp, móng tay cắm sâu vào thịt đến mức gần như xuyên thủng. Nhưng vẫn không thể làm dịu đi dù chỉ một chút đau đớn. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, lăn dài trên gương mặt tái nhợt, giữa đôi lông mày thanh tú hiện rõ nỗi thống khổ. Đó là cảm giác bị đè nén bởi hàng tỷ tâm tư tiêu cực của sinh linh, khiến người ta ngột ngạt đến nghẹt thở. Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên, lập tức át đi mọi âm thanh hỗn loạn trong đầu, cũng như xoa dịu những cảm xúc đau đớn. Đó là giọng nói của chính cậu. Anh là ai? Tại sao anh lại ở đây? Thầy giáo. Thầy có thể dạy con điều gì? Thầy ơi, thế giới bên ngoài trông như thế nào à? Cây cối um tùm, chim hót hoa thơm, băng tuyết phủ trắng. Con thật sự muốn nhanh chóng được ra đời. Nhiệm vụ của thần linh bảo hộ là bảo vệ thế giới của mình phải không? Sau này con nhất định sẽ trở thành vị thần bảo hộ tuyệt vời nhất. Thầy ơi, con còn phải đợi bao lâu nữa mới có thể ra đời? Thầy, nghiêng mực cho kỹ vào, mực đổ ra hết rồi kìa. Thầy đang nhìn đâu vậy? Thầy làm con đau rồi. Thầy, màu đen không đẹp đâu, thầy đừng lúc nào cũng mặc toàn đồ đen, trông có chút không may mắn. Thầy, ngày mai con sẽ chính thức ra đời. Con sẽ đi tìm thầy. Thầy, ngày mai gặp lại nhé. Nguyễn Thanh gục ngã xuống đất trong vô lực, còn dao trong tay tuột khỏi tay rơi xuống bên cạnh. Cậu nhìn cảnh tượng như địa ngục trần gian trước mắt, gương mặt hiện lên vẻ mong manh và hoang mang. Thế giới sắp sụp đổ hoàn toàn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc than đang xen tạo nên bức tranh tựa địa ngục này. Dù đây chỉ là ảo cảnh được hiện thực hóa, nhưng vẫn khiến người ta như lạc vào chốn thực, cảm nhận rõ ràng sự tuyệt vọng ấy. Tuyệt vọng đến mức không còn chút hy vọng, tuyệt vọng đến mức tê liệt cảm xúc. Đột nhiên, một bóng hình màu trắng xuất hiện giữa không trung. Đó là một thiếu niên mảnh mai xinh đẹp, mái tóc mượt như lụa dài đến ngang lưng nhẹ nhàng bay trong làn sóng nhiệt, vẽ nên những đường cong tuyệt mỹ. Chương 136. Cậu từ từ bước đi trên đại lộ, hoàn toàn không để ý đến dòng dung nham đang cuộn chảy dưới chân mình. Dòng dung nham ấy dường như chẳng thể làm hại cậu chút nào, đôi chân ngọc trắng ngần phớt hồng của cậu đạp lên màu đỏ thẫm, thân hình mảnh mai khoác trong tà áo dài trắng phất phơ giữa biển lửa, đẹp đến nao lòng. Phía sau là những tòa nhà đang đổ sập liên tục, mặt đất ngổn ngang xác chết, sông máu chảy dài, phía xa là những dòng dung nham phun trào nhuộm cả thế giới thành một màu đỏ thẫm. Đỏ chói mắt, đỏ rợn người. Nhưng chính màu đỏ kinh hoàng ấy lại tôn lên vẻ thanh khiết không vương bụi trần trên tấm áo trắng của cậu, tựa như đang đội vương miện cho vị thần giáng trần. Nhưng đó không phải lễ gia miện, đó chỉ là tiếng ai oán cuối cùng của thế giới. Một thế giới đã ở bờ vực sụp đổ, làm sao còn có thể tổ chức lễ gia miện cho vị thần của mình? Chàng thiếu niên áo trắng bước đi chậm rãi, đôi mắt bình thản. Đi được nửa đường, những đốm sáng trắng bắt đầu tỏa ra từ người cậu, ấm áp và dịu dàng, như nguồn cứu rỗi duy nhất giữa thế giới tuyệt vọng này. Cũng giống như chính con người cậu vậy. Cậu bước đi giữa ngọn lửa bập bùng, cả thế giới trở thành phong nền, chỉ còn lại một màu trắng tinh khôi giữa trời đất. Những đốm sáng trắng không ngừng tỏa ra từ người thiếu niên. Thế giới đang sụp đổ dường như được vỗ về, dần lắng xuống. Không chỉ vậy, nơi cậu đi qua, cỏ hoa đua nở, những đóa hoa rực rỡ vương mình giữa biển dung nham, đung đưa rồi tàn phai. Chỉ có điều sau khi cậu đi qua, chúng lập tức tan chảy trong dung nham, chỉ những bông hoa nở trên mảnh đất trống bên đường mới may mắn sống sót. Đó là hy vọng, cũng là bình minh. Là ngày mai mà thiếu niên đánh đổi bằng tất cả. Bóng dáng cậu càng lúc càng xa, cũng càng lúc càng nhạt, cuối cùng mờ đi đến mức gần như biến mất. Đó không phải thần linh rời đi, mà là thần linh sắp tàn lụi. Những người chứng kiến cảnh tượng này dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trái tim họ bỗng thắt lại, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, lòng trào dâng nỗi uất ức khó tả cùng dòng nước mắt không thể kiềm chế. Đừng! Đừng đi! Xin đừng! Cô gái trẻ đang cầm điện thoại quay lại cảnh này bỗng điên cuồng chạy về phía thiếu niên, bất chấp dòng dung nham dưới chân vừa mới lắng xuống vẫn còn bốc hơi nóng rực. Đôi giày và ống quần của cô bị nhiệt độ cao làm tan chảy, để lộ làn da đã bị bỏng rột đến mức thịt nát. Chương 137. Nhưng cô vẫn không dừng bước. Cô không biết mình muốn làm gì, cũng chẳng rõ chàng thiếu niên kia là ai, lúc này cô chỉ muốn níu lấy cậu ta. Thế nhưng nhiệt độ cao ngất từ mặt đất thiêu đốt đôi chân cô, cuối cùng cô không thể chịu đựng thêm được nữa, ngã quỵ xuống đất, tầm mắt dần mờ đi. Không. Trong khi đó, hình bóng chàng thiếu niên cách đó không xa ngày càng trở nên mờ nhạt, nhạt đến mức gần như trong suốt. Rốt cuộc, chàng thiếu niên dừng bước, từ từ quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng đượm nỗi luyến tiếc hướng về một phương hướng nào đó. Dường như cậu đang xuyên qua không gian thời gian để ngắm nhìn ai đó. Ngay giây phút sau, hình bóng cậu tan thành những hạt ánh sáng trắng, tiêu tán trong không trung, chỉ còn lại vài hạt sáng rơi xuống đóa u lan hoa không xa. Một vài hạt khác rơi trên người cô gái nhỏ, chỉ trong chớp mắt, những vết thương rướm máu do nhiệt độ cao bỏng rát đã lành lại như cũ. Ngay cả mảnh đất bên dưới cô cũng không còn nóng bỏng nữa. Cảnh tượng đóng băng vào khoảnh khắc chàng thiếu niên tan biến, khi cậu quay đầu, tất cả mọi người đều nhìn rõ khuôn mặt cậu. Đó chính là gương mặt Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh đã nhớ lại tất cả, không chỉ những ký ức khi là Nguyễn Thanh, mà còn cả quãng thời gian làm thần minh. Cậu đã chết. Từ rất, rất, rất lâu về trước. Cậu sẽ không bị người đời lãng quên, bởi cậu chưa từng tồn tại trong ký ức của bất kỳ ai, cũng chẳng có ai ghi nhớ cậu. Cậu chỉ đơn giản là một tồn tại gần như chưa từng hiện hữu. Bởi ngày đầu tiên cậu thực sự chào đời, cũng là ngày cậu lìa đời. Chết trong âm thầm không ai hay, chết khi chưa kịp ngắm nhìn thế giới này thêm lần nữa. Sao có thể không muốn ngắm hoa nở? Sao có thể không muốn thấy bướm bay? Sao có thể không muốn được sống? Cậu muốn. Cậu cũng muốn lắm chứ. Nhưng cậu đã chết trong thế giới không có hoa nở, chết trong thế giới không có cánh bướm trao lượng, chết trong cái thế giới sắp sụp đổ. Khi chết, chỉ có một màu đỏ máu. Đó là ngày đầu tiên cậu chào đời, cũng là ngày cuối cùng cậu tồn tại, hơn nữa còn là ngày duy nhất cậu hiện hữu trên đời. Khi cậu sinh ra, điều đập vào mắt là thế giới sắp diệt vong, khắp nơi đều bị tuyệt vọng bủa vây, tuyệt vọng đến mức không còn một chút sinh khí, những con người còn sống sót đều mang khuôn mặt vô hồn. Mà cái gọi là sống sót đó, cũng chỉ là chết muộn hơn vài phút mà thôi. Thế giới này sắp sụp đổ tan tành, đó là sự tự phục hồi của thế giới, cậu thậm chí không có thời gian để đi tìm thầy cầu cứu. Cũng không thể cầu cứu. Thầy từng nói, sức mạnh của ngài quá lớn và bá đạo, lại có khả năng xâm thực cực mạnh, thế giới của cậu không thể chịu đựng được sự giáng lâm của ngài. Chương 138. Khi đã bất lực, sinh linh chỉ còn biết đặt hy vọng vào những vị thần hư ảo xa xôi. Nhưng những vị thần được gửi gắm niềm tin ấy, họ phải làm sao đây? Ngài nghe thấy vô vàn tiếng nói vang lên trong tâm trí, họ cầu nguyện, mong chờ phép màu xuất hiện. Dường như ngoài việc chắp tay khấn vái, họ chẳng còn cách nào khác. Ngài sinh ra quá muộn rồi. Sự tàn phá vô độ và những biến đổi thái quá của sinh linh đã khiến thế giới này trở nên thương tích đầy mình, đứng trước bờ vực phải tái tạo. Tái cấu trúc thế giới là cơ chế tự bảo vệ của nó. Sau khi tái tạo, thế giới sẽ chìm vào trạng thái phục hồi, chờ đợi một chu kỳ sinh vật mới. Hàng trăm ngàn năm sau, nơi này sẽ hồi sinh và thịnh vượng trở lại. Ngài chỉ là một vị thần mới sinh, chẳng có nhiều sức mạnh, thậm chí chưa kịp tu luyện. Việc cố gắng cứu vãn thế giới diệt vong hoàn toàn là hành động không biết lượng sức. Hơn nữa, đây cũng không phải trách nhiệm của một vị thần hộ mệnh như ngài. Dù thế giới có thật sự hủy diệt, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ngài. Nhưng lắng nghe những lời cầu khẩn vô tận, nhìn những gương mặt tuyệt vọng cùng ánh mắt vô hồn, ngài vẫn dốc hết sức mạnh thần cách để ổn định thế giới đang trên bờ vực sụp đổ. Cái giá phải trả là thần cách của ngài tiêu tán. Cậu đã chết rồi. Tiêu Minh Vũ bỗng xuất hiện bên cạnh Nguyễn Thanh, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống cậu đang ngồi bệt dưới đất. Thần cách tiêu tán, không vào được luân hồi. Giờ cậu chỉ là một mảnh tàn hồn mong manh sắp tan biến. Gương mặt điển trai của Tiêu Minh Vũ bỗng méo mó, hắn nghiến răng nói tiếp, "Ừ, nhưng có một tên điên vì cậu đã tạo ra trò chơi kinh dị này, cưỡng đoạt quy tắc lực lượng để giữ cậu lại. Thậm chí khi thần hồn cậu đã đủ mạnh, hắn còn mơ tưởng hồi sinh cậu." Tiêu Minh Vũ vung tay, cảnh tượng lại thay đổi. Thế giới vẫn là thế giới ấy, xác chết chất đống, đổ nát hoang tàn, nhưng đã trở lại trạng thái tĩnh lặng. Những kẻ sống sót đang cố bám trụ cuộc sống, trên mặt lộ rõ niềm vui và xúc động sau thảm họa. Rõ ràng đây là hậu quả sau sự kiện trước, chỉ là không biết đã trôi qua bao lâu. Có lẽ rất lâu, cũng có thể chỉ trong chớp mắt. Dưới ống tay áo, những ngón tay thon trắng của Nguyễn Thanh siết chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, trái tim cũng thắt lại một cách khó hiểu. Một bóng hình màu đỏ hiện ra giữa không trung, khí thế hùng mạnh và quen thuộc khiến dù đã chuẩn bị tinh thần, Nguyễn Thanh vẫn sững sờ, gương mặt lộ ra vẻ yếu đuối chưa từng thấy. Chương 139. Đó là giáo viên của cậu. Là người thầy duy nhất biết đến sự tồn tại của cậu, là người thầy đã chờ đợi để chúc mừng ngày cậu chào đời. Là người thầy mà dù đánh mất ký ức, cậu vẫn muốn đến gặp để giữ lời hẹn. Nguyễn Thanh nhìn bóng hình quen thuộc ấy, bỗng cảm thấy mũi cay cay, khóe mắt nóng rát, ngay cả trái tim cũng dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó tả. Đó là sự tủi thân. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được cảm giác ấm ức, nghẹn thở đến mức muốn bật khóc. Nhưng Nguyễn Thanh cắn chặt môi dưới, cứng đầu không cho giọt lệ nào rơi xuống. Lỗi tại cậu đã thất hẹn trước, cậu không có tư cách để tủi thân. Người đàn ông quyền năng đến mức chỉ xuất hiện cũng đủ gây tổn thương cho thế giới này, làm sao có thể không nhận ra vị thần bảo hộ đã biến mất. Không còn hơi thở quen thuộc của ngài, cũng chẳng thấy bóng hình mà ngài ngóng trông. Trong chớp mắt, người đàn ông ấy gần như phát điên. Ngài vung tay, tái hiện lại mọi chuyện đã xảy ra. Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc thiếu niên tan biến. Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu trong chốc lát, toàn thân rơi vào trạng thái điên loạn. Bóng tối từ trong cơ thể ngài trào ra, chỉ trong nháy mắt đã muốn nuốt chửng cả thế giới. Đó là thứ sức mạnh kinh khủng hơn cả núi lở đất long, khiến người ta không dám nhen nhóm ý định chống cự, thậm chí không thể nảy sinh cảm giác tuyệt vọng. Như con phù du đối mặt với trời đất mênh mông. Khi cả thế giới sắp bị hủy diệt, một bóng người xuất hiện bên cạnh người đàn ông. Khuôn mặt ấy chính là Tiêu Minh Vũ. Tiêu Minh Vũ đứng chắn trước mặt người đàn ông, "Ý anh tỉnh táo lại đi. Đây là thế giới mà cậu ấy đánh đổi bằng mạng sống, lẽ nào anh định phá hủy nó sao?" Lúc này, người đàn ông đã không thể nghe thấu bất cứ lời nào. Bất kỳ ai ngăn cản ngài đều sẽ bị xem là kẻ thù. Tiêu Minh Vũ không dám tiếp tục cản đường, chỉ biết đứng nhìn người đàn ông vận chuyển sức mạnh. Khi ngài sắp hủy diệt thế giới, bỗng như cảm nhận được điều gì, thân hình lập tức biến mất khỏi không trung. Ngay giây phút sau, ngài xuất hiện trước một đóa u lan hoa. Đóa hoa mọc giữa dòng dung nham, không bị thiêu rụi như những bông khác, ngược lại còn rực rỡ yêu kiều, đung đưa nhẹ nhẹ trong gió. Trên đó, có hơi thở quen thuộc của ngài. Người đàn ông ngơ ngác quỳ xuống, rồi run rẩy đưa tay ra, như đang chạm vào bảo vật duy nhất, muốn chạm vào đóa u lan hoa. Nhưng cuối cùng ngài rút tay lại. Ngài không dám. Ngài sợ chỉ một cái chạm nhẹ, ngay cả dấu vết mong manh này cũng sẽ tan biến. Chương 140. Người đàn ông gắng sức trấn tĩnh bản thân, cẩn thận dùng sức mạnh bao bọc lấy đóa u lan hoa, không làm tổn hại đến bông hoa dù chỉ một chút. Đợi đến khi hoàn toàn đưa được bông hoa ra khỏi dòng dung nham, người đàn ông mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thần cách đã vỡ vụn, tàn hồn cũng chỉ còn một sợi mong manh, tiêu tán giữa trời đất chỉ là vấn đề thời gian. Người đàn ông mặt không biểu cảm nhìn đóa u lan hoa trước mắt, lần nữa vận chuyển sức mạnh của mình không chút do dự. Chỉ là lần này không phải để tác động đến thế giới, mà là hướng vào chính bản thân mình. Tiêu Minh Vũ nhận ra ý đồ của người đàn ông, kinh hãi đến mức bật dậy. Đơ mờ. Mày điên rồi hả? Mày có biết hậu quả của việc này không? Phân tán bản thân đến thế, mày chắc chắn có thể hợp nhất trở lại không? Mày xác định người trở về vẫn là mày chứ? Nhưng người đàn ông vẫn bỏ qua lời của hắn, tiếp tục vận chuyển sức mạnh, không chút do dự. Dù cho, hắn có thể sẽ không bao giờ trở lại. Tiêu Minh Vũ nghiến răng, "Ghê, mày điên rồi, đúng là một tên điên." Nguyễn Thanh Đờ đẫn nhìn người đàn ông tuấn tú, vô cùng đồng tình với lời của Tiêu Minh Vũ. Đúng là một kẻ điên, dốc hết tất cả, đánh cược cả mạng sống, chỉ để đổi lấy một cơ hội sống sót cho cậu. Mà cậu lại không nhớ đến hắn. Nguyễn Thanh đã không khóc khi bản thân chết đi, không khóc khi thất hẹn, cũng không khóc khi nhìn thấy bóng dáng người thầy xuất hiện. Nhưng lần này nước mắt cậu không thể nhịn được nữa, như những hạt ngọc rơi đứt đoạn, lăn dài trên gò má. Đau khổ khó chịu chưa chắc đã khiến người ta khóc, nhưng được yêu thương và quan tâm lại luôn khiến con người trở nên yếu đuối. Biết bao nỗi ấm ức như muốn nhấn chìm Nguyễn Thanh, lúc này cậu không còn vẻ bình thản như trước, cũng chẳng giữ được vẻ ung dung thông dong khi tính toán mọi thứ, cậu giống như một đứa trẻ bị bắt nạt gặp được người thân, nước mắt ấm ức tuôn rơi không ngừng. Như muốn khóc hết tất cả những tủi hận. Nguyễn Thanh khóc không phải kiểu gào thét ầm ĩ, mà là tiếng nức nở nhỏ cùng những giọt lệ lăn dài, đôi mắt đẹp của cậu ướt đẫm nước mắt, toàn thân toát lên vẻ yếu đuối và ấm ức. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta đau lòng, chỉ muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành nhẹ nhàng, không để cậu phải chịu thêm chút ấm ức nào nữa. Tiêu Minh Vũ trong lòng thoáng chút bất nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén lại, hắn nói bằng giọng khô khan, vậy hắn đang cố gắng hồi sinh cậu. Cậu là vị thần sinh ra từ thần cách, muốn hồi sinh cậu, nhất định phải trả giá cực kỳ đắt. Chương 141. Một khi bị quy tắc phát hiện, cậu và ngài đều sẽ chết. Rồi sao? Cậu muốn nói gì? Giọng Nguyễn Thanh nhẹ như làn gió thoảng, từ đầu đến giờ cậu chưa từng liếc nhìn Tiêu Minh Vũ lấy một lần, ánh mắt luôn dán chặt vào người đàn ông kia. Khuyên anh ấy từ bỏ tôi? Hay khuyên tôi đi chết? Ngữ khí của Nguyễn Thanh từ đầu đến cuối đều vô cùng bình thản đến mức như đang nói về chuyện thời tiết hôm nay đẹp quá vậy. Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng chết chóc, Tiêu Minh Vũ mấp máy môi, không hiểu sao lại không thể thốt ra câu nói tàn nhẫn kia. thậm chí cậu ta còn không rõ liệu mình làm như vậy có đúng hay không. Dù họ là thần minh, nhưng không ai có tư cách để được xem là thần minh hơn người trước mắt này. Thần minh vốn ích kỷ, không bao giờ vì thế giới của mình mà chết. Thế giới của mình bị hủy diệt thì chỉ cần chiếm đoạt một thế giới khác, thế giới đối với họ chẳng qua chỉ là mảnh đất có còn hơn không, tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng. Người này có lẽ là vị thần minh duy nhất có trái tim mềm yếu mà cậu ta từng gặp. Nhưng dù mềm yếu đến đâu, anh ta cũng đã chết rồi. Tiêu Minh Vũ không khuyên ca nữa, cũng không có tư cách để khuyên, cậu ta nhìn thẳng vào Nguyễn Thanh, hỏi ngược lại, vì nếu việc hồi sinh cậu phải trả giá bằng vô số sinh linh, cậu vẫn chọn sống lại chứ? Hồi sinh một người bình thường đối với thần minh là chuyện đơn giản như trở bàn tay, nhưng nếu đối phương là thần minh sinh ra từ thần cách, thì thần cách chính là tất cả của ngài. Thần cách diệt, thần minh diệt. Mà tái tạo thần cách gần như là thách thức quy tắc, trong hàng chục tỷ năm qua, chưa từng xảy ra chuyện như vậy, thậm chí còn không dám nghĩ tới. Quy tắc tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra, huống chi còn phải trả giá bằng hàng tỷ sinh mạng. Quy tắc đã biết rồi, kẻ thi hành quy tắc có lẽ sắp đến nơi rồi. Trước khi hắn ta đến, mọi thứ vẫn còn có thể xoay chuyển. Tiêu Minh Vũ nhìn người dưới đất, há miệng muốn nói thêm điều gì đó, nhưng phát hiện mình không biết nói gì. Bởi vì bất cứ điều gì cậu ta nói ra đều trở nên vô nghĩa. Người này chắc chắn phải chết, dù cậu ta không giết anh ấy cũng sẽ chết dưới tay kẻ thi hành quy tắc. Chỉ khác là từ chết một người, thành chết hai người. Dưới quy tắc, ngài đúng là vô địch, nhưng ngài tuyệt đối không thể đứng trên quy tắc, không ai có thể chống lại quy tắc. Quy tắc vốn không cho phép biến số, mà người này sinh ra từ thần cách, đã là một biến số rồi. Thần minh tuy đều là thần minh, nhưng được chia thành nhiều loại. Chương 142. Loại thứ nhất chính là thượng vị thần minh, những vị thần nguyên thủy nhất, cùng mặt trời mặt trăng đồng sinh, đứng trên vạn vạn thần linh. Không ai biết họ đã tồn tại bao lâu, cũng không ai biết họ mạnh đến mức nào, thậm chí ngay cả thần cách của họ là gì cũng không ai rõ. Những kẻ biết đều đã chết. Như ngài, chính là một trong năm vị thượng vị thần minh. Loại thứ hai là những người được thần cách chọn trúng, trở thành thần linh. Đây là loại thần linh phổ biến và bình thường nhất, cũng là loại có thể bị giết chết. Kẻ giết thần sẽ kế thừa tất cả của đối phương, bao gồm cả thân phận thần linh, thần cách và năng lực. Còn loại thứ ba, chính là thần linh sinh ra từ thần cách. Loại này là thần linh bẩm sinh, từ khi chào đời đã là thần. Nói là ba loại, nhưng thực tế trong hàng vạn vạn thần linh, chỉ có một người sinh ra từ thần cách. Người đó chính là kẻ trước mặt. Hưởng phúc lành của Nhật Nguyệt, gánh vác tình yêu của quy tắc, ngàn vạn năm nay chỉ có một mà thôi. Thế nhưng người này ngay trong ngày đầu tiên chào đời, đã tiêu tán giữa trời đất. Điều này há chẳng phải cũng nằm trong quy luật vận hành. Có lẽ quy tắc căn bản không cho phép thần cách sinh ra thần linh, càng không cho phép ai đó phục sinh người này. Cảnh tượng mà Tiêu Minh Vũ hiện thực hóa đã tan biến, thế giới ác mộng trở lại hình dáng ngôi trường. Tất cả không để lại dấu vết, như thể mọi thứ đã là lịch sử bị chôn vùi từ lâu. Tiêu Minh Vũ suy nghĩ một chút, cậu nhìn Nguyễn Thanh, "Y cậu nhất định đừng nói với hắn, không thì tôi sẽ chết thảm." Xoẹt. Lời Tiêu Minh Vũ chưa dứt, một lưỡi dao từ phía sau đâm xuyên tim hắn. Cùng lúc đó, giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên, nhẹ nhàng đến mức ẩn chứa sự nguy hiểm khó tả. "Không được nói với ta điều gì?" Biểu cảm Tiêu Minh Vũ đã méo mó đến cực điểm, hắn từ từ quay đầu nhìn kẻ đã xuất hiện sau lưng mình từ lúc nào không hay, trên mặt thoáng hiện vẻ dữ tợn. Vẻ mặt ấy như muốn nói, "Mày đúng là đồ đánh lén." Người đàn ông mặt không biểu cảm rút dao ra, lại lần nữa đâm vào tim Tiêu Minh Vũ, đồng thời lặp lại câu hỏi của mình. "Không được nói với ta, điều gì?" Chương 143. Người bình thường bị đâm trúng tim chắc chắn sẽ chết, nhưng Tiêu Minh Vũ không phải người thường, huống chi đây là thế giới ác mộng, sống chết đâu phải do anh ta quyết định. Nhưng nỗi đau là thật, lưỡi dao đâm vào anh ta được phủ một thứ lực lượng đặc biệt, thứ lực lượng ấy tác động trực tiếp đến thần hồn, hoàn toàn không thể so sánh với vết thương ngoài da thông thường, biểu cảm của Tiêu Minh Vũ càng trở nên dữ tợn hơn. Đây chưa phải là điều tồi tệ nhất, nếu gã đàn ông kia biết được anh ta đã tiết lộ sự thật với thiếu niên, hắn chắc chắn sẽ thẳng tay giết anh ta bất chấp tình nghĩa mấy vạn năm. Không chỉ dừng lại ở phân thân này, hắn thậm chí sẽ truy sát anh ta đến cùng. May mắn thay, dường như hắn không nhìn thấy. Tiêu Minh Vũ vô thức liếc nhìn Nguyễn Thanh bên cạnh, chỉ thấy hàng mi cậu khẽ rung động một cái rất khó nhận ra. Nếu là trước đây, Tiêu Minh Vũ chắc chắn không thể hiểu được thông điệp người khác muốn truyền đạt, nhưng lúc này anh ta lại hiểu một cách kỳ lạ. Hắn không nhìn thấy. Tiêu Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chỉ là tạm thời, bởi trước đó anh ta đã suýt giết thiếu niên ngay trước mặt hắn. Tội chết là điều không thể tránh khỏi. Lý do anh ta vẫn còn sống đến giờ, có lẽ là vì hắn muốn biết họ đang giấu hắn điều gì. Phân thân này rõ ràng không thể giữ được nữa, Tiêu Minh Vũ hít một hơi thật sâu trong lòng, cuối cùng quyết định tự bạo bằng toàn bộ sức mạnh. Hắn là thần linh tối cao, anh ta cũng vậy. Một phân thân chứa đựng một nửa sức mạnh của vị thần tối cao tự bạo, tuyệt đối không phải thứ có thể ngăn cản hay đàn áp dễ dàng. Nhưng Tiêu Minh Vũ biết hắn có thể làm được. Anh ta dám toan tính giết người yêu của hắn ngay trước mặt hắn, đây là món nợ phải trả, một nửa sức mạnh này, coi như là trả nợ vậy. Cũng xem như là sự giúp đỡ cuối cùng anh ta dành cho hai người họ. Khi những kẻ thi hành luật lệ xuất hiện, họ sẽ hoàn toàn đứng ở hai chiến tuyến đối lập, trở thành kẻ thù không đội trời chung. Phản ứng của gã đàn ông cực nhanh, ngay khi Tiêu Minh Vũ tự bạo, một vòng sáng đen ngòm lập tức bao bọc lấy Nguyễn Thanh, ngay sau đó cả bầu trời chợt tối sầm lại, như thể bước vào màn đêm trong nháy mắt. Nếu quan sát kỹ, đó không phải là màn đêm thực sự, mà là một thứ sương mù đen kịt tràn ngập không gian, mang theo khí tức nguy hiểm và đáng sợ lan tỏa khắp nơi. Nơi nào làn sương đen đi qua, nơi đó bị nuốt chửng hoàn toàn, ngay cả ánh sáng cũng không thoát khỏi, cả thế giới chìm vào tăm tối. Cuối cùng, vụ tự bạo của Tiêu Minh Vũ cũng không tạo nên được bao nhiêu sóng gió, đã bị thứ lực lượng kinh khủng kia nuốt chửng hoàn toàn. Chương 144. Tuy nhiên, phó bản này sắp sụp đổ rồi. Ngay cả một thế giới cấp độ bình thường còn không thể chịu đựng được sự giáng lâm của ngài, huống chi là một phó bản nhỏ bé như thế này. Phó bản này nhiều nhất chỉ có thể duy trì thêm vài tiếng đồng hồ nữa. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, mọi thứ đã lắng xuống. Tiêu Minh Vũ biến mất, nhưng hiện trường rõ ràng vẫn còn một người nữa. Nguyễn Thanh vẫn ngồi bệt dưới đất, thậm chí không còn sức để đứng dậy. Đó là do mất máu quá nhiều, cũng là do ảnh hưởng từ năng lực kinh khủng của người đàn ông kia. Người đàn ông ngồi xổm trước mặt Nguyễn Thanh, ánh mắt ngài nhìn xuống cậu từ trên cao, giọng nói trầm khàn và mang theo một sự âm u khó tả. Không thể nói với ta điều gì? Nguyễn Thanh cúi đầu, nhưng khi ánh mắt âm trầm của người đàn ông đổ xuống người cậu, thân hình mảnh mai của cậu không kiềm chế được mà run nhẹ. Trên gương mặt tinh xảo hiện lên một chút bối rối và bất an. Cậu cắn chặt môi dưới, cả buổi vẫn không thốt ra được lời nào. Dường như không biết phải giải thích thế nào, cũng giống như bị dọa đến mức không nói nên lời, toàn bộ người trông vô cùng đáng thương, khiến người ta không nhịn được mà xót xa. Nhưng người đàn ông không hề động lòng thương. Ngài dùng ngón tay thon dài nâng cằm trắng nõn của Nguyễn Thanh lên, buộc cậu phải đối mặt với ánh mắt mình. Hành động đầy uy quyền và không cho phép từ chối, giọng điệu cũng trở nên nặng nề hơn. Không thể nói với ta điều gì? Khi Nguyễn Thanh đối mặt với đôi mắt âm trầm của người đàn ông, bàn tay dưới ống tay áo cậu siết chặt hơn. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi run rẩy lên tiếng, "Ê anh ấy muốn giết em. Anh ấy không cho em nói với ngài." Nguyễn Thanh vừa khóc rất lâu, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn ướt đẫm nước mắt, ngay cả lông mi cũng không ngoại lệ, trông vô cùng đáng thương và yếu đuối. Nhưng người đàn ông thần sắc tối tăm, chỉ lạnh lùng nhìn Nguyễn Thanh như thế, hoàn toàn không thể đoán được có tin hay không. Nguyễn Thanh chỉ một cái đã nhận ra người đàn ông không tin. Nhưng như thế thì sao? Tiêu Minh Vũ đã chết rồi, vậy thì những lời anh ta nói sẽ do cậu quyết định. Xét cho cùng, người chết không thể đối chất. Người đàn ông quả thực không tin. Ngài khẽ cười lạnh một tiếng, đưa tay vung lên. Cảnh vật xung quanh lập tức thay đổi, biến thành những sự việc xảy ra sau khi Nguyễn Thanh rời khỏi ngài, chỉ có lần này ngài trở thành người ngoài cuộc. Cùng với người đàn ông. Rõ ràng người đàn ông có thể hồi tưởng lại mọi sự việc xảy ra trong thế giới ác mộng. May mắn thay, lúc vẽ trận pháp triệu hồi trước đó, cậu đã dùng năng lực của mình để che giấu bản thân, dường như không bị thế giới ác mộng ghi lại. Hình ảnh bắt đầu từ lúc Nguyễn Thanh xuất hiện trong không gian đoàn tàu, lần lượt hiện lên hai góc nhìn của cậu và Tiêu Minh Vũ. Chương 145. Nguyễn Thanh bình thản quan sát cảnh Tiêu Minh Vũ bị giết hết lần này đến lần khác trong khung hình, nhưng trong lòng lại vô cùng sốt ruột, đầu ngón tay siết chặt đến mức gần như đâm vào thịt. Nhưng điều cậu lo lắng đã không xảy ra, dường như những cảnh tượng tuyệt vọng cùng chàng thiếu niên kia tan biến chưa từng tồn tại. Tiêu Minh Vũ cũng khá thông minh khi biết xóa đoạn phim đó đi, nhưng vẫn chưa đủ tinh tế. Thời gian không khớp, chỉ cần để ý một chút sẽ phát hiện ra thiếu gần nửa tiếng đồng hồ. Nguyễn Thanh không cho người đàn ông cơ hội nhận ra, cậu run rẩy đưa tay ra, để lộ vết thương trên lòng bàn tay. Anh ấy lúc đánh nhau với anh, đã ép em dùng máu vẽ một hình vẽ. Vết thương gớm ghiếc vắt ngang lòng bàn tay Nguyễn Thanh, nổi bật trên làn da trắng mịn màng, đỏ thẫm đến rợn người. Hơn nữa vết thương vẫn còn rỉ máu, đỏ rực như muốn thiêu cháy đôi mắt người nhìn. Nhìn thấy màu máu đó, người đàn ông bùng lên sát khí ngút trời, dường như sắp hóa điên bất cứ lúc nào. Nhưng kẻ chủ mưu đã chọn cách tự sát, nỗi phẫn nộ này không còn chỗ để trút giận. Người đàn ông kìm nén sự tàn bạo trong lòng, nắm lấy tay Nguyễn Thanh rồi từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng liếm láp lòng bàn tay. Theo từng động tác của hắn, vết thương trên tay Nguyễn Thanh dần biến mất, ngay cả lượng máu đã mất trong cơ thể dường như cũng được phục hồi. Nguyễn Thanh chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, ngoài ra không còn khó chịu gì khác. Người đàn ông là chủ nhân thế giới ác mộng này, nơi đây hoàn toàn do hắn thống trị, hắn chính là vị thần của thế giới này, chữa lành một vết thương chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần hắn muốn, thế giới ác mộng sẽ thay đổi theo ý hắn, ngoại trừ con người trước mắt này. Ánh mắt thâm thúy của người đàn ông cuộn trào màu tối, ngay cả khi vết thương đã lành hẳn vẫn không ngẩng đầu lên, ngược lại càng lúc càng quá đà. Nguyễn Thanh vô thức muốn rút tay lại, nhưng bàn tay bị người đàn ông khóa chặt, không thể nhúc nhích. Gương mặt thanh tú của cậu hiện lên vẻ hoảng loạn bất lực, cuối cùng chỉ biết cắn môi, ngoan ngoãn để mặc hắn liếm láp. Nhưng sự ngoan ngoãn đáng thương đó không khiến người đàn ông dừng tay, ngược lại càng khiến hắn trở nên phóng túng, dường như hắn chưa bao giờ biết thế nào là đủ. Hoặc có lẽ không phải vì Nguyễn Thanh ngoan ngoãn, dù cậu có phản kháng cũng sẽ như vậy. Người đàn ông dường như muốn thực hiện ý đồ gian dở trong phòng học một lần nữa. Chương 146. Nguyễn Thanh biểu cảm hơi đơ người, cậu tròn mắt, vô thức lùi về phía sau, muốn tránh đi ngón tay của người đàn ông. Bởi vì Nguyễn Thanh vốn đã ngồi phịch xuống đất, cái lùi này khiến cậu không giữ được thăng bằng mà ngã ra sau, nếu không phải hai tay nhanh chóng chống xuống đất, có lẽ đã nằm bệt trên nền nhà. Bàn tay người đàn ông hụt chậm, hắn cúi mắt nhìn người trước mặt đang chống tay xuống đất bằng những ngón tay thon thả trắng nõn, trực tiếp nắm lấy cầm cậu nâng lên một chút, rồi nghiêng người hôn lên không cho từ chối. Ừm. Nguyễn Thanh muốn đẩy người đàn ông ra, nhưng lực của cậu hoàn toàn không đủ, cuối cùng chỉ có thể nắm chặt áo hắn, khiến vải áo nhào nát. Lần này hoàn toàn khác với trong lớp học, lần này giữa hai người không còn bất cứ thứ gì ngăn cách, cũng không có ai sẽ đến quấy rầy. Ừm. Nguyễn Thanh bị hôn đến mức khó thở, nếu là bình thường có lẽ đã ngất đi rồi. Đây là thế giới ác mộng, nơi này sẽ hoàn toàn do người đàn ông nắm giữ, bản thân Nguyễn Thanh cũng hoàn toàn do hắn khống chế. Không thể từ chối, cũng không chỗ nào để chạy. Lần này cho dù cậu có kêu cứu thật to, cũng sẽ không có ai đến cứu cậu, Nguyễn Thanh dường như cũng nhìn rõ hiện thực, sau khi không thể đẩy ra được liền đành để mặc người đàn ông hôn mình. Xung quanh yên tĩnh vô cùng, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người, quả thực cũng chỉ còn hai người. Không gian xung quanh từ lâu đã thay đổi, không còn là những bức tường đổ nát bị phá hủy bởi sức mạnh của hai người, thế giới dơ bẩn cũng đã trở nên sạch sẽ tinh tương. Ngay cả những đám mây trên trời cũng trắng như kẹo bông, trong lành và yên bình, giống như bầu trời một buổi chiều nào đó, ngước nhìn chỉ khiến người ta cảm thấy thời gian trôi êm đềm, nếu lắng nghe kỹ còn có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ lay động lá cây. Cảnh tượng như vậy trong bản phụ vô hạn kinh dị cực kỳ hiếm gặp, huống chi đây vốn là thế giới ác mộng. Không nguy hiểm, cũng không đáng sợ, chỉ có những âm thanh khiến người ta đỏ mặt. Người đàn ông cúi mắt nhìn người trong lòng với đôi mắt ướt nhòe, giọng trầm khang khang. Ngoan, hãy kêu lên đi. Như trong cuộc gọi. Nguyễn Thanh đương nhiên không thể ngoan đến mức này, nhưng người đàn ông vốn không phải đang hỏi ý kiến cậu, sau khi nói xong liền càng trở nên quá đáng hơn. Ừm. Cuối cùng thanh âm của Nguyễn Thanh cũng như người đàn ông mong muốn, không khác gì với tiếng trong cuộc gọi chết chóc. Nguyễn Thanh cũng không muốn chịu thua, nhưng những cảm xúc lạ lẫm không ngừng dâng lên gần như nhấn chìm cậu, nước mắt từ lâu đã lăn dài từ khóe mắt, làm ướt đôi mắt đẹp cùng gương mặt tinh xảo. Chương 147. Đó là một cảm xúc vượt ngoài tầm kiểm soát, không cách nào chạy thoát, hoàn toàn chi phối lý trí và mọi giác quan của Nguyễn Thanh, khiến cậu bản năng muốn trốn chạy. Nhưng cậu không thể chạy, cũng chẳng có nơi nào để trốn. Cuối cùng, cậu chỉ biết khẽ cầu xin người đàn ông trước mặt bằng giọng nhỏ như mũi vo ve, "Ê đừng nữa xin anh. Thật sự không chịu nổi nữa rồi." "Ừm." "Gọi anh là chồng." Giọng nói của người đàn ông phảng phất sự dỗ dành, nhưng ngoài câu ra lệnh này, hắn chẳng hứa hẹn bất cứ điều gì, rõ ràng ngay cả lời hứa sung hắn cũng không muốn cho. Thế nhưng Nguyễn Thanh đã mất hoàn toàn khả năng suy nghĩ lý trí, cậu vô thức làm theo lời hắn. "Phát chồng." Phòng livestream đã đóng ngay khi người đàn ông hôn lên môi cậu, dù sao cũng chẳng khác biệt gì. Từ góc nhìn của khán giả, sau khi Nguyễn Thanh gặp Tiêu Minh Vũ, màn hình đã chìm vào bóng tối, không khác gì bị tắt đi, không ai chứng kiến cảnh tượng đỏ mặt này. Khi mọi chuyện kết thúc, Nguyễn Thanh không còn sức nhúc nhích nổi một ngón tay, cậu nhìn người đàn ông trước mặt, rồi từ từ khép mắt lại. Cuối cùng thì phó bản cũng không thể trụ vững, để cuộc gọi chết chóc sẽ trở thành dĩ vãng, trừ khi ngài tái lập phó bản này. Nhưng ngài sẽ không bao giờ thiết lập phó bản nữa, thậm chí thu hồi gần như toàn bộ năng lực của mình, khiến độ khó của trò chơi kinh dị vô hạn vô tình giảm đi đôi chút. Dù không đáng kể lắm, bởi ngay cả khi không có phân thân của ngài, độ khó vốn có của phó bản cũng không hề thấp. Khu chủ thành của trò chơi. Các người chơi vẫn theo dõi tình hình phó bản sau khi nhóm người kia bước vào đi cuộc gọi chết chóc, có người phát hiện tỷ lệ vượt ải đã tăng lên. Có người chơi đã thông quan phó bản ghi cuộc gọi chết chóc. Và không chỉ một người. Đúng là không chỉ một người vượt ải, nhưng những người chơi thành công đều cảm thấy hoang mang, bởi họ cũng không hiểu mình đã vượt qua như thế nào. Không đáp ứng điều kiện sinh tồn, cũng chẳng tìm thấy ngài, đang chạy thì đột nhiên nghe thấy thông báo hệ thống thông quan. Đây có lẽ là phó bản khiến họ cảm thấy mơ hồ nhất từ trước đến nay. Sau khi vượt ải, các người chơi lập tức lao vào diễn đàn trò chơi để đăng bài hỏi tình hình, nhưng phát hiện đã có vô số chủ đề tương tự. Những bài đăng đầu tiên đều thắc mắc tại sao phó bản vì cuộc gọi chết chóc ở không có livestream, dù đã có một nhóm người chơi vào, cuối cùng mọi người đều thống nhất cho rằng phó bản này không cho phép livestream, hoặc người chơi tham gia đã không bật tính năng này. Chương 148. Có lẽ chỉ còn cách nghĩ như vậy. Mấy người kia nhìn thấy bài đăng này đều sững sờ, rõ ràng họ đã mở livestream mà, hơn nữa còn chưa thấy những bình luận vô nghĩa của khán giả. Nhưng tại sao những người chơi ở khu chủ thành lại không thể thấy được? Họ chưa kịp suy nghĩ, bài đăng đã bị chìm nghỉm trong vô số bình luận liên tục được làm mới. Mọi người mau đi xem đi. Tỷ lệ vượt ải của phó bản vì cuộc gọi chết chóc đã tăng lên rồi. Đại lão quả nhiên là đại lão. Chưa đầy 7 ngày đã thông quan phó bản rồi. Tiền bài bái phục đại lão, không biết bao giờ tôi mới có thể mạnh như vậy, phó bản của người khác là để chơi, còn phó bản của tôi thì luôn bị chơi, đáng ghét nhất là tôi còn không thể từ chối. Tôi biết ngay mà, các đại lão chắc chắn sẽ thông quan, chỉ tiếc là không có ai mở livestream, không được tận mắt chứng kiến các đại lão vượt ải. Đúng vậy, tức chết đi được, đại lão không mở livestream thì thôi. Mấy tên khốn nạn kia cũng không chịu mở, thật sự là không hiểu nổi, cho mọi người cùng xem có chết ai đâu. Khoan đã, hình như người thông quan không phải là đại lão, mà là những người khác trong nhóm. Không thể nào. Cậu dám nói ra câu này sao? Người thông quan không phải là đại lão. Chẳng lẽ đại lão lại có thể chết trong phó bản? Chết tiệt! Người thông quan rất có thể là những người khác trong nhóm. Tôi vừa hỏi một người chơi có liên lạc với mấy vị đại lão kia, anh ta nói tên của các đại lão đã chuyển sang màu xám. Mọi người đều biết, chỉ khi người chơi chết trong phó bản thì tên của họ mới chuyển màu xám. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các đại lão đều chết trong phó bản rồi. Điều này không thể nào. Các đại lão mạnh như vậy, sao có thể chết được? Hơn nữa còn là nhiều đại lão cùng chết một lúc, điều này, làm sao có thể xảy ra chứ? Hình như là thật, bạn tôi có liên lạc với một trong số các đại lão, anh ta nói avatar của vị đó thực sự đã chuyển màu xám. Không, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Trò chơi kinh dị vô hạn này thật sự sắp diệt vong rồi sao? Mọi người mau nhìn bảng xếp hạng người chơi đi. Tên của đại lão Tô Chẩm cũng biến mất rồi. Cứu với! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Trò chơi này có phải sắp kết thúc rồi không? Chúng ta có phải cũng sắp chết rồi không? Ngay cả những người chơi cao cấp cũng đã chết trong phó bản, huống chi là những người chơi bình thường như họ. Từ khi bước vào trò chơi kinh dị vô hạn này, tất cả người chơi đều biết rằng cái chết chỉ là vấn đề sớm muộn, nhưng khi ngày đó thực sự đến, vẫn không ai có thể bình thản chấp nhận, tất cả mọi người đều rơi vào hoảng loạn. Diễn đàn trò chơi cũng hoàn toàn rơi vào hỗn loạn, người chơi nào cũng lo sợ cho bản thân, dường như đã nhìn thấy cái chết của chính mình. Hết phó bản cuộc gọi chết chóc.